Long Phù, chương 71, 71 biên quan chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, biên quan chợ convert by Lưu. Tiến vào dịch quán dàn xếp được, để dưới trướng hết thảy tướng sĩ dỡ xuống áo giáp thư thư phục phục tắm nước nóng, thả lỏng lên giường nghỉ ngơi, cổ Trần Sa liền mang theo Nghĩa Minh, Lưu Vũ chờ 6 người đi ra đi dạo. Bên này quan chợ vô cùng lớn, đâu đâu cũng có cửa hàng, dù cho là buổi tối đều đèn đuốc sáng choang, người đến người đi, ngựa xe như nước, một cái tiếp theo một cái đội buôn vận chuyển hàng hóa, còn có dân gian võ lâm nhân sĩ tiêu sư trông coi, các loại tiểu lâu, kỹ quán phi thường náo nhiệt, trắng đêm vui thích cùng kinh thành so với lại là không giống bầu không khí, còn muốn náo nhiệt tươi sống, rát. Rượu mạnh, mỹ nữ, liếm máu trên lưỡi đao, của cải, dã man, đều tụ tập ở biên quan chợ bên trong. Tản bộ trong lúc đó, cổ Trần Sa cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung, nhớ tới hơn nửa năm trước, mình lẻ loi ở cung điện tường bên trong căn phòng nhỏ dấu tài chịu nhục, trong giấc mộng liền cảm thấy mình không hề hy vọng nhưng vẫn cứ trong bóng tối khổ đọc sách vở, cần luyện võ công, có thể thu hoạch rất ít. Mãi đến tận đến tế thiên phù chiếu, trước tiên thu được gấu sói mãng đại lực tu luyện thiên tử phong thần thuật, một lần trở thành võ học tông sư thụ phong quốc công, khai phủ kiến nha, đến Hiến Châu bắt đầu phát tài, giết chết tứ đại ma đầu, man binh nguyên soái, thu được thiên lộ, mời chào thủ hạ, cuối cùng liền man tộc thần sứ đều thiết kế hàng phục, có thể nói lớn vận dồi dào, thế không thể đỡ. Nhưng càng như vậy, hắn càng không dám làm càn, trong lòng tại mọi thời khắc tự xét lại, xem đức có thể không xứng với tế thiên phù chiếu này thần khí. Thần khí người có đức chiếm lấy, mấy ngày nay ta cũng không làm chuyện xấu, cứu một trấn bách tính hơn vạn người, chém tà ma, giết man binh, đúng là thu lấy phá pháp tiên kiếm cùng không tin đoạt tâm phù hình như có tì vết, nhưng đều là bụi nhà tới đối phó ta, ta tự vệ phản kháng, vạn bất đắc dĩ. Bụi gió kiếm cũng thả hắn trở lại, nghĩ kỹ lại cũng không thẹn với lương tâm. Cổ Trần Sa thời nhỏ đọc sách cảm thấy nhất là tu thân chính là một ngày ba tỉnh, mỗi làm một chuyện đều muốn tỉnh lại, nhìn có hay không thẹn với lương tâm, như vậy liền dần dần nuôi thành đại đức, có thể thành đại khí. Cầm mình hành động đều tinh tế thưởng thức, tỉnh lại đúng sai, có lỗi sau đó cải. Dần dần, hắn tự tin kiên định lên, trong cơ thể khí huyết hoạt bát, quanh thân vận chuyển, dòng nước ấm cùng mát mẻ lẫn nhau chảy xuôi, dĩ nhiên trở thành âm dương hai tuần hoàn, nhật nguyệt luân phiên, ban ngày đêm tối. Chủ nhân, ngươi ở đây đột phá không tốt, nếu có người quấy rối, sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng không còn cách nào tiến thêm. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến âm thanh, đem hắn thức tỉnh, nhưng là Nghĩa Minh, cắt ngang hắn tư duy. Ta vừa nãy là muốn đột phá, cổ Trần Sa phục hồi tinh thần lại, ngược lại có chút sơ dáng dạng hình rồi, ta bất quá là có chút cảm ngộ, không nghĩ tới lại hồn phách phối hợp gây nên rung động, tạo thành tự thân cực từ biến hóa, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bằng không vẫn đúng là có chút phiền phức. Đột phá sợ nhất người quấy rối, này chợ bên trong nhiều người mắt tạp tàng long ngọa hổ, xuất hiện rối loạn này cực kỳ phiền phức. Đột phá cảnh giới tốt nhất không muốn thừa thế xông lên, mà là tiến lên dần dần, chậm rãi thăm dò, nhiều lần thăm dò sau khi cuối cùng viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như các ngươi Đại Vĩnh Triều Thiên Công Viện nghiên cứu kiểu mới trò chơi, đều phải trải qua trăm lần, ngàn lần thí nghiệm. Một lần đột phá thường thường không vững chắc, Nghĩa Minh lần thứ hai chỉ điểm. Thì ra là như vậy, chị đại quốc như phanh tiểu tiên, tu luyện tuy nói muốn tiến bộ dũng mãnh, nhưng này là bình thường. Mà ở quan trọng bước ngoặt liền muốn dùng mưa thuận gió hòa, nước chảy đá mòn kiên trì, bách luyện cương hóa ngón tay mềm. Cổ Trần Sa nhất thời rõ ràng, từ phàm cảnh đến đạo cảnh, là thiên nhân đột phá một cửa cắt không thể lỗ mãng, ở cái này cửa ải nhiều bồi hồi, nhiều lần thăm dò, có thể nhiều quen thuộc linh hồn cùng linh khí giới lẫn nhau giao cảm tư vị, đối với sau đó tu hành có nhiều chỗ tốt. Chủ nhân lần này lĩnh ngộ đã đặt vững đạo cơ, Nghĩa Minh khen ngợi, kỳ thực phàm cảnh võ học tông sư mặt trên còn có võ học chướng, đột phá võ học chướng, liền muốn trước tiên đặt vững đạo cơ đánh cho càng hùng hồn, sau đó thành tựu càng lớn. Hiện nay ta đến xem, Lâu Bái Nguyệt đặt vững đạo cơ nhất là hùng hồn, kỳ thực tu vi của nàng, từ lúc 5 năm trước liền có thể đột phá đạo cảnh, mãi đến tận gần nhất mới tiến hành đột phá, có thể thấy được tích trữ thâm hậu bao nhiêu. 5 năm trước liền có thể đột phá. Nhịn lâu như vậy, cổ Trần Sa kinh hãi, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là chuyện đương nhiên, đây là thiên phù đại đế chỉ điểm. Phụ hoàng liền đại đồ thần pháp đều truyền cho nàng, nên có thật nhiều trong bóng tối giáo huấn, bất quá phụ hoàng lại làm cho nàng cùng ta thân cận khúc mắc trong đó đáng giá cân nhắc. Chủ nhân, có người chú ý tới chúng ta. Nghĩa Minh đột nhiên nhìn phía xa xa. Xa xa trên đường lớn đến rồi đội xe ngựa trước sau mấy chục chiếc, bên trong một chiếc xe phi thường hoa lệ, lại dùng thiết hương mộc điêu khắc thành, này mộc cứng rắn như sắt, hương như u lan, tiểu khối đều có giá trị không nhỏ, bánh xe trên bao vây dày đặc thuộc da, hành đi trên đường căn bản sẽ không có chấn động. xe rất lớn, phía trước là 5 con mã đặt ngang hàng. Chu vi càng là tùy tùng đông đảo, mỗi cái đều trên người mặc mực áo giáp màu xanh lục không giống tinh thiết cũng như là ngọc. Này mấy chục chiếc xe ngựa cùng tùy tùng ít nhất gộp lại gần như 500 người, như vậy trận thế, nhưng không người nào dám có ý đồ. Biên quan chợ ngư long hỗn tạp các loại cỡ lớn đội buôn lui tới, trong đó giết người cướp của, đen ăn đen chưa bao giờ hiếm thấy, tuy rằng triều đình nghiêm khắc đả kích bất quá tiền tài động lòng người, thấy lợi tối mắt cuồng đồ từ xưa đến nay đều không ít, trước mắt cái này đoàn xe rêu rao khắp nơi mà không sợ, hoặc là vô chi, hoặc là chính là có sức mạnh tuyệt đối. Đội xe này bên trong, có đạo cảnh cường giả, Nghĩa Minh nhắm mắt lại. Tựa hồ không ngừng một cái, chiếc xe đầu tiên bên trong, thứ 7 chiếc xe, thứ 15 chiếc, 24 chiếc, thứ 36 chiếc, đều có đạo cảnh tọa chấn, trung ương nhất chiếc xe kia, là cái nữ tử tu vị cực cao, thậm chí còn ở Lâu Bái Nguyệt bên trên, chỉ là năng lực thực chiến, không hẳn liền so với được với Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt năng lực thực chiến rốt cục mạnh đến mức nào? Nàng hiện tại là đạo cảnh nhị biến chín châu hai hồ, lẽ nào có thể chiến thắng thứ 3 biến đồng bì thiết cốt cường giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đồ thần pháp được xưng sát phạt số 1, năm đó chúng ta man tộc thiên lang thần liền bị thiệt lớn, liền kiến tạo thần quốc đều bị đánh vỡ, cuối cùng vẫn là ma ha thần âm thầm ra tay, mới chống lại đại đồ thần pháp chi công kích, đây là thần dụ bên trong để lộ ra gửi thư tức. Nghĩa Minh nhớ lại, đương nhiên Lâu Bái Nguyệt liền một phần vạn uy lực đều không có, nhưng có thể không thể coi thường, ít nhất có thể dễ dàng chiến thắng 3 biến cường giả, thậm chí tứ biến đều có thể liều sao giết mà không rơi xuống hạ phong. Đại đồ thần pháp là sát chiêu, không biết cùng ta Nhật Nguyệt Diết so ra làm sao. Cổ Trần Sa Ám làm so sánh, Nhật Nguyệt Diết có thể làm cho mình ở phàm cảnh võ tông liền giết chết đạo cảnh nhị biến lão ma đầu, loại này vượt qua phạm vi cũng là kinh người, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn thử xem đại đồ thần pháp uy lực, có lẽ đối với thiên tử phong thần thuật có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Thiên phù đại đế khẳng định cũng đối với này môn võ học có hiểu biết, cho nên mới tự nghĩ ra đại đồ thần pháp thiên tử phong thần, hắn liền đồ thần. Lại nói ngược lại, đội xe này là nhà ai quý tộc? 6 cái đạo cảnh ở đoàn xe bên trong, như vậy đội hình, chỉ có ngàn năm thế gia mới so với được với đi. Cổ Trần Sa hỏi, Nghĩa Minh, người kiến thức rộng rãi, đây là nhà ai đoàn xe? Phong cách làm như hải ngoại, những võ sĩ kia trên người mặc xanh sẫm áo giáp nhưng là mực phỉ huyết ngọc trường kỳ mặc bàn chơi, sẽ hấp thu thân thể tinh lực bồi dưỡng, ngọc càng ngày càng linh động, đồng thời ngọc bên trong tinh hoa cũng sẽ phản lại thua thân thể tầm bổ gân mạch. Nghĩa Minh nói, nếu như ta đoán được không sai, đây là hải ngoại Bảo Ngọc Quốc đoàn xe. Bảo Ngọc Quốc cái kia chuyên môn sản ngọc đảo quốc so với Long Kiếm đảo lớn hơn rất nhiều, quốc lực cũng khá là cường thịnh, chỉ là gần nhất bị lão đại hạm đội bức bách đến lợi hại, hàng năm muốn lên cung. Cổ Trần Sa cao mày, lão đại những năm này bức bách hải ngoại các nước vơ vét vô số bảo bối cùng nhân tài, tuy nói cũng cho triều đình, kỳ thực phần lớn đều bên trong no túi tiền riêng, thế lực càng lúc càng lớn. Này Bảo Ngọc Quốc người khả năng bị bức ép đến hết cách rồi, đến vĩnh hướng nương nhờ vào cái khác hoàng tử, đi Long Vũ Vân Đường. Lần này hoàng tử đều muốn tụ tập thừa thiên quan, cũng không biết người ở bên trong cùng cái nào hoàng tử bàn bạc. Hải ngoại các nước vô cùng phú thứ, Long Kiếm đảo chỉ có điều là trong đó khá nhỏ, chỉ dám xưng đảo, không dám xưng quốc. Bảo Ngọc Quốc dám xưng quốc đăng cơ, liền tự có hắn chỗ cường đại. Đoàn xe tiến vào chợ bên trong một chỗ đại khách sạn. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý tiếp tục đi dạo phố, lãnh hội bên này quan phong tình. Nhưng vào lúc này, có cái nam tử vội vàng mà đến Cổ Trần Sa trước mặt hơi chắp tay. Thập Cửu điện hạ, tiểu thư nhà ta cho mời, hy vọng có thể thưởng ánh sáng. Tiểu thư nhà ngươi là? Cổ Trần Sa hỏi, vừa nãy Thập Cửu gia đã gặp, nam tử này đúng mực dĩ nhiên biết Cổ Trần Sa thân phận. Dẫn đường, Cổ Trần Sa cũng là không hỏi thêm nữa. Nam tử kia lần thứ hai chắp tay, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người tiến vào này nhà đại khách sạn bên trong, khách sạn này bên trong vô cùng khúc chiết u tĩnh, rất là cổ điển, giả sơn, hoa viên tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên trải qua gió thủy đại sư tĩnh tâm thiết kế, trong đó cũng không có huyên náo, hiển nhiên chỉ tiếp đón quý khách làm ăn lớn. Tiểu thư ngay khi bên trong lâu, chỉ hy vọng Thập Cửu gia một người đi tới. Nam tử ngay khi bên trong lâu chạm kế tiếp ở khách theo chủ liền. Cổ Trần Sa phất tay. Nghĩa Minh, Lưu Vũ, các ngươi liền chờ ở chỗ này. Vâng, chủ nhân, vâng, vương gia. Cổ Trần Sa đẩy cửa ra, đi tới cầu thang, cảm giác tiểu lâu bên trong khí tức cực kỳ thanh thuần, giống như khắp nơi hồi xuân, bùn đất mùi thơm ngát tràn ngập sức sống, cả tòa lâu đều là cái trận pháp tụ linh trận, hơn nữa này trận khá là kỳ diệu, so với bình thường tụ linh trận hiệu quả mạnh hơn. Hắn gặp man tộc thần miếu bên trong tụ linh trận, nhưng không bằng tiểu lâu mạnh mẽ. Hắn lên tới lầu 2, liền thấy cái nữ tử đang khải đàn, tiếng đàn rất nhỏ, như tố như khấp, tiểu lâu ở ngoài căn bản không nghe thấy, năm ngón tay gảy dây đàn, cũng làm người ta nhìn thấy trên biển đá ngầm ngồi mỹ nhân, đoàn tụ sum vầy, khiến người ta say sưa. Trên biển thăng minh nguyệt thiên nhai cộng lúc này, tình nhân oán diêu đêm, càng tịch lên tương tư. Nữ tử cúi đầu ngâm thơ. Này thơ chính là thiên phù đại đế làm, hùng tài đại lược vạn cổ một đế, ta bảo Ngọc Quốc sớm muốn quy phụ, nại hà gian thần giữa đường, ức hiếp lương thiện, không biết thập cửu gia có thể không bẩm báo hoàng thượng, cho phép chúng ta bảo Ngọc Quốc trở thành đại vĩnh chi châu, vì là triều đình đời đời kiếp kiếp thủ thổ. Cô nương không biết là bảo Ngọc Quốc vị công chúa kia. Cổ Trần Sa vội vã chắp tay. Ta đứng hàng thứ 7, Ngọc Hàn Lộ. Nữ tử ngẩng đầu lên, cảm giác linh lung tú trùng hợp nhu nhược siêu vẹo, khiến người ta không nói ra được yêu thương. Chấm dứt ở đây, Cổ Trần Sa đối với ba cái nữ tử tương đối sâu sắc, Lô Bái Nguyệt hung hăng sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén, quyền khuynh triều chính, dùng cân quắc anh hào cũng bất quá vì là. Long Vũ Vân nhưng là tính toán tỉ mỉ, lợi ích trên hết, am hiểu mưu lực, khiến người ta nhìn không thấu. Mà nữ tử này nhưng là nhu nhược, đại gia khuê tú ẩn sâu theo các tự mình hối tiếc. Nhưng thông qua nghĩa minh cha xét cùng mình cảm giác nữ tử này thu vị cực cao, chỉ sợ là đạo cảnh ba biến, thậm chí tư biến người. Hóa ra là thất công chúa, Cổ Trần Sa lại thi lễ, ở lễ nghi phương diện hắn từ nhỏ được quá nghiêm khắc cách giáo dục, gần nhất hắn cũng ở một ngày ba tỉnh tôi luyện khí chất tu dưỡng đức hạnh, tranh thủ xứng với tế thiên phù chiếu bộ phận sức mạnh. Bảo Ngọc Quốc ta đọc cổ chi điển tịch khiến cho nhân thần hướng về thất công chúa người cũng giống như chạm ngọc khí chất thoát tục, hôm nay có thể nhìn thấy, có thể nói là việc vui. Như công chúa có thỉnh cầu, phàm là ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Thập cửu điện hạ sự tích ta cũng đã từng nghe nói, có thể chịu nhục nhất phi trùng thiên, có thể nói thiên tướng hàng chức trách lớn, tất trước tiên khổ cái đó gân cốt. Thất công chúa Ngọc Hàn Lộ tay vi thân, thì có hầu gái dâng trà đến, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.